Tiên Ma Đồng Tu, chương 173 Thái Cổ Thần Thụ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đêm này bão tố đã qua, trên bầu trời chỉ có mây đen còn không có tản ra, xuyên qua sơn cốc đi ra rừng nhiệt đới, Diệp Tiểu Xuyên thế mới biết vì tránh né những ngày kia lôi, hắn cùng Bách Lý Diên hoảng hốt chạy bừa chạy tới ở đâu. Đây là Thương Vân Môn Luân Hồi Phong phía sau núi, mình bị phạt tư quá nhai ngay tại phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một mảnh thảm thực vật rậm rạp sơn cốc vô số kỳ hoa tách ra, phảng phất lúc trước một tràng mưa to gió lớn cũng không có đối sơn cốc này có ảnh hưởng gì, trăm hoa như trước hương thơm, không có ở trong mưa gió tàn lụi nhiều ít, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên đều là kinh ngạc vô cùng. Tại sơn cốc đông nam phương hướng, theo luân hồi phong sườn núi chỗ chảy xuôi hạ một đạo sơn tuyền thác nước, thủy thế không lớn, thác nước lưu lại thủy cũng không có hình thành dòng sông, mà là toàn bộ hết cũng hội tụ tại dưới thác nước trước mặt một vũng trong hàn đàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong sơn cốc lớn nhất một mảnh là quả lâm, phía trên dài khắp trái cây, phải là những thứ này hầu tử chủ yếu nơi cung cấp thực vật. Diệp Tiểu Xuyên chưa bao giờ đã tới phía sau núi, cũng rất ít nghe sư phụ cùng đồng môn sư huynh đệ nhắc tới qua luân hồi phong phía sau núi, không nghĩ tới nơi đây còn có một phiến thế ngoại đào nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đường hắn xuất hiện trước mặt một gốc cây ít nhất hơn 10 người mới có thể ôm hết che trời cổ thụ thời điểm, lập tức há to miệng, cái này cây phải là Tư Đồ Phong trong trí nhớ cùng Tô Khanh Liên rúc vào với nhau trời chiều này khỏa đại thụ, không nghĩ tới còn sống. Bách Lý Diên giật mình nhìn trước mắt cái này khỏa như núi giống như đại thụ, nhìn xem một cái lông xám hầu tử khiêng này cắn huyết hồn phiên đại kỳ sôi nổi lên đại thụ, nàng lúc này mới nhịn không được sợ hãi than nói. Thái cổ thần thụ, không nghĩ tới nơi đây cũng có một gốc cây, bất quá chính là nhỏ hơn chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này còn nhỏ, đoán chừng có cao ngàn trượng. Bách Lý Diên trợn trắng mắt hắn liếc nói. Đồ nhà quê, đây chỉ là một khỏa thái cổ thần thụ cây giống mà thôi, căn cứ Đại Hoang Kinh. Linh Bảo Thiên trong ghi lại, tại Tây Nam Đại trong ao đầm có một gốc cây thái cổ thần thụ cao vạn trượng, thô ngàn trượng, so luân hồi phong thấp không có bao nhiêu, là cửu thiên linh điểu hoàng điểu nghỉ lại mà. Phương Bắc Trường Bạch Sơn Hắc Xâm Lâm trong cũng có một gốc cây, độ cao hôm nay vượt qua 6.000 trượng, ta 7 năm trước cố ý chạy tới Hắc Xâm Lâm xem qua. Nghe nói thái cổ thần thụ một năm kéo dài cao một tấc, 10 năm kéo dài cao một xích, 100 năm kéo dài cao một trượng, 1 vạn năm mới có thể kéo dài cao 100 trượng, trước mắt cái này khỏa thái cổ thần thụ cao bất quá ngàn trượng. Cái này khỏa thái cổ thần thụ hẳn là 10 vạn năm trước mới xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên ít hầu ừng ực thoáng một phát nuốt nước miếng một cái, trong nội tâm nói. Hắn nãi nãi, nhân loại tu đạo thành công chi nhân, tối đa cũng liền sống mấy trăm tuổi, cái này cây vậy mà sinh trưởng 10 vạn năm vẫn chỉ là một gốc cây cây giống, quả thực làm cho người tức lộn ruột. gocchuyenaudio.com. Hắn vốn đang ý định tại chính mình trong sân gieo trồng một gốc cây kéo kéo phong, hiện tại bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì chính mình cho dù chết già, đoán chừng này cây cối cũng dài không cao vài xích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhóm lớn hầu tử đã linh hoạt trèo lên thái cổ thần thụ, hai người đứng dưới tàng cây cảm khái một phen, sau đó điều khiển khởi thân pháp hướng phía bay lên phía trên đi. Lên trên phi hành hơn trăm kéo dài, liền chứng kiến một cái lông xám hầu tử vung vẩy huyết hồn phiên đứng ở một cái hốc cây cửa động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người rơi vào vừa thô vừa to trên cành cây về sau, Diệp Tiểu Xuyên nói. Bách Lý sư tỷ, người thật xác định này mặt tam giác huyết sắc khô lâu kỳ là ma giáo tiếng xấu rõ ràng huyết hồn phiên. Chưa từng nghe qua hầu tử biết luyện chế loại này nham hiểm pháp bảo nha. Bách Lý Diên cũng là khuôn mặt nghi hoặc trước gió lạnh ma quỷ máu tanh mùi vị đến xem, phải là từ nơi này mặt huyết hồng khô lâu kỳ thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phát ra cái đó và ma giáo yêu nhân sử dụng pháp bảo huyết hồn phiên hầu như giống nhau như đúc. Thế nhưng, nàng cũng chưa từng nghe qua hầu tử sử dụng huyết hồn phiên, điều này làm cho nàng có chút không chắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huống chi những thứ này hầu tử nàng cũng nhìn ra, ngoại trừ chỉ lông trắng lão viên hầu là bát tí linh hầu bên ngoài kia hắn mấy trăm chỉ tiểu hầu tử đều là bình thường núi hầu, cũng không phải là linh vật chẳng qua là cơ linh thông minh một ít mà thôi. Nhàn nhạt ánh sáng âm u theo cái kia hốc cây bên trong truyền ra, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên đi tới mới phát hiện cái này hốc cây vậy mà lớn vô cùng, như người giống như gian phòng giống như, có bàn có đắng, còn có một chương tiểu mộc giường, tại bốn phía tả trên vách đá sinh trưởng một loại màu nâu đen dây leo thượng còn kết rất nhiều hội sáng lên trái cây, như ngọn đèn giống như đem hốc cây theo sáng như ban ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. hảo một tòa thú vị tiên gia động phủ, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm nhịn không được khen một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu chân giả tự xưng là tiên nhân, thích nhất chính là chỗ này loại ẩn thế thoát tục địa phương, một ít tiêu sái tán tu thích nhất loại này cùng thiên nhiên tiên nhân hợp nhất động phủ. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng thầm nhũ, năm đó Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên thật đúng là sẽ tìm địa phương ở ẩn cư, chứng kiến sơn cốc này, chứng kiến cái này khỏa thái cổ thần thụ, chứng kiến cái sơn động này, liền hắn thậm chí nghĩ chính mình già rồi về sau, nếu có thể ở nơi đây an hưởng lúc tuổi già tuyệt đối là một kiện nhân sinh hay sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trời sinh vạn vật người trí tuệ là cao nhất thế nhưng yêu tộc trí tuệ cũng không thấp, cái này bát tí linh hầu tuy nói không thể như cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu như vậy biến hóa hình người, miệng phun tiếng người, nhưng sống mấy ngàn năm, đã sớm mở linh trí, trí tuệ cũng làm không thể so với nhân loại chênh lệch. Hôm nay tới khách nhân, lão Bạch Vượn lấy ra hai cái ống trúc đi ra đãi khách, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên trong tay đều bị lão Bạch Vượn đốt một cái ống trúc, mở ra một nút lọ, đậm hơn mùi rượu xông vào mũi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên chỉ nghe thoáng một phát lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Rượu trái cây, cóc chuyện audio.com, đây chính là bảo bối nha, hàng năm ta sư phụ đều có một hồ lô rượu trái cây, cũng không biết là từ đâu tới đây, không phải là theo ngươi nơi đây làm cho a, ngươi sẽ không nhận thức ta sư phụ a. Lão Bạch Vượn lập tức lộ ra đắc ý thần sắc, chỉ nhìn vẻ mặt này, Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền minh bạch chính mình không có đoán sai, nguyên lai chính mình chính là cái kia tiểu quỷ sư phụ cùng lão Bạch Vượn là biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sư phụ Túy đạo nhân là một cái lão tiểu quỷ, rất biết uống rượu, chỉ cần dùng cái mũi vừa nghe có thể ngửi ra rượu gì, thậm chí ngay cả bao nhiêu năm trần hương đều có thể dùng cái mũi đoán được, nhưng Túy đạo nhân cũng không phải một cái hiểu được cất rượu rượu sư. Diệp Tiểu Xuyên nhớ rõ, hàng năm luôn luôn vài ngày như vậy, sư phụ hồ lô rượu bên trong sẽ chứa một loại phi thường tốt uống rượu trái cây, nhưng lại có thể đề cao người tu vi, từ trước đến nay thích rượu sư phụ cũng chỉ là mỗi ngày uống một ngụm nhỏ, chính mình yêu cầu mấy lần cũng không cho chính mình uống, keo kiệt vô cùng, hắn một mực làm không rõ ràng sư phụ là từ đâu làm đến rượu trái cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại bí ẩn cởi bỏ chân tướng rõ ràng, nguyên lai sư phụ cùng cái này lão Bạch Vượn là biết rượu trái cây khẳng định chính là từ nơi này nhi lấy được. Bách Lý Diên nghe thấy thoáng một phát đối lão Bạch Vượn nói ra. Thơm quá nha, ngươi là mời chúng ta uống ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão Bạch Vượn đầu thẳng chút, không biết từ chỗ nào cái phiền phức khó chịu trong góc lại lấy ra một cái ống trúc, mở ra một nút lọ, cô lỗ đã uống vài ngụm, sau đó duỗi ra thật dài lông trắng cánh tay, chỉ bên cạnh ghế gỗ tử cùng trên bàn gỗ hoa quả, ý bảo Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên ngồi ở ghế gỗ tử thượng chậm rãi nhấm nháp rượu ngon món ngon. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ, như vậy thông linh tính hầu tử thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy, cũng không khách khí, đặt mông ngồi ở ghế gỗ tử thượng, nho nhỏ uống một ngụm, vẻ mặt thỏa mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.